Chàng rể chiến thần, chương 3827. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3827. Nếu ông ta đạt đến thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong, ông ta sẽ vô địch. Nếu so với những người hạ giới giới cổ võ có cảnh giới thiên cảnh nhất vừa mở chiến vực, vẫn còn rất nhiều người như Trương Kế. Dương Chấn bỗng nảy ra một suy nghĩ vô cùng to gan. Anh chỉ đưa cho Trương Kế một viên đan dược mà đã giúp Trương Kế dễ dàng đột phá thiên cảnh. Nếu anh có đủ đan dược, chẳng phải sẽ có thể tạo ra một quân đoàn cao thủ thiên cảnh ư? Bên cạnh anh có Phùng Tiểu Uyển. Phùng Tiểu Uyển là luyện đan sư. Có thể nói nếu Phùng Tiểu Uyển ở đây thì không khác gì có thêm một kho đan dược. Đúng lúc này, một hộ vệ nhà họ Tề bị Trương Kế đánh trúng ngực, hộc máu rồi bay xa mười mấy mét, hôn mê tại chỗ. Thấy thế, hộ vệ còn lại cũng biến sắc. Ông ta hợp sức với đồng bọn mà vẫn không đánh bại được Trương Kế. Chỉ mình ông ta có thể là đối thủ của Trương Kế ư? Trong khoảnh khắc ông ta ngẩn người, Trương Kế đã xông tới, đấm mạnh vào mặt ông ta. Khi tiếng xương gãy vang lên, hộ vệ nhà họ Tề thứ hai cũng hộc máu, bay ra xa. Trương Kế kích động nói, tứ trưởng lão, không ngờ tôi lại đánh bại được hai cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của hạ giới giới cổ võ. Dương Chấn mỉm cười, gật đầu, không tồi, với thực lực của ông bây giờ, ông có thể đánh một trận với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ của hạ giới giới cổ võ mà không thua. Trương Kế mở to mắt, thật à? Dương Chấn gật đầu. Đúng lúc này, một nhóm cao thủ nhà họ Tề xông tới, bao vây Dương Chấn và Trương Kế. Xe không thể đi về phía trước nữa, Trương Kế bắt buộc phải dừng xe. Trương Kế nghiêm nghị nói, tứ trưởng lão, xem ra nhà họ Tề đã chuẩn bị kỹ càng để đối phó với cậu rồi. Ông ta đã cảm nhận được áp lực khổng lồ, tức là những cao thủ đang bao vây họ đều có thực lực cao hơn ông ta. Trong mắt Dương Chấn lóe lên ánh sáng sắc bén, đúng như Trương Kế nói, nhà họ Tề đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với anh, thực lực của những người này không tầm thường, đều đã đạt đến thiên cảnh nhị phẩm. Thậm chí còn có hai cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong, sắp đột phá thiên cảnh tam phẩm nữa. Xem ra quân đoàn cao thủ do Mạnh Thiên Lan dẫn đầu đang ở nhà họ Tề. Dương Chấn xuống xe trước, Trương Kế xuống theo anh, đứng bên cạnh anh như một vị thần bảo vệ. Không hổ là tứ trưởng lão đã một mình giết hết 15 cao thủ của thế gia cổ võ, đúng là con rồng thực thụ. Lúc này, một lão già tóc bạc bước ra khỏi đám cao thủ nhà họ Tề, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng đôi mắt ưng. Dương Chấn cảm nhận được áp lực như có như không từ đối phương, thực lực của người này cực mạnh, có lẽ đã bước một bước vào thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ rồi. Phía sau lão già tóc bạc còn một cao thủ đã bước một bước vào thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ như lão ta. Tuy thực lực của những cao thủ nhà họ Tề còn lại không bằng hai người này, nhưng hầu hết đều là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ và hậu kỳ, có khoảng 18 người. Cách Trương,